Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 14 cuốn số 5 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14. Ở trên một đỉnh nhũ thạch, Cầm Lạc vừa vung cờ lệnh lên, miệng gào lên tiếng gọi, mắt thấy đại quân của mình sắp bị đại xà làm thành một mớ hỗn độn. Hắn đã sớm nổi điên, chỉ có điều lời của hắn ta vừa dứt thì từ phía sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh lẽo mang đầy sát khí. Người tồn tại trên thế gian như vậy là đủ rồi. Thanh âm kia vừa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ sau gáy của Cầm Lạc lướt qua. Quá sợ hãi, Cầm Lạc vội vã nâng tù và trên tay đón đỡ. Chỉ nghe một thanh âm đứt gãy vang lên. Khi đó tù và trong tay của Cầm Lạc bị chém làm đôi. Tôn sư Đình Phong. Cầm Lạc cảm nhận được uy áp to lớn từ đạo kiếm khí vừa nãy thì sợ hãi lắp bắp. Đối diện hắn lúc này Trương Phong cũng có chút mơ hồ. Hắn biết đại huyền trên thân thể đã được mở ra một lỗ hổng, nhưng hắn không nghĩ tới lực lượng ngũ hành bấy lâu bị phong bế chỉ vừa thoát ra đã đề thăng tu vi của hắn lên rất nhanh. Cơ hội chỉ cần cố gắng hối thúc tam tu trị lực cấp tốc trị thương đại huyệt thì ngày mà cảnh giới hóa linh đỉnh phong ngày nào sẽ sớm trở lại. Sự mơ hồ qua đi, Trương Phong hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cầm Lô mà cười gằn. Người tu qua mấy trăm năm cũng đã trở thành dạ quỷ, chỉ có điều lại đen đổi khi gặp phải ta. Đừng nói ngươi chỉ là một dạ quỷ, mà cho dù ngươi có là linh quỷ cường đại như hắn, ta cũng nhất định chém giết. Nói đoạn, Trương Phong một tay chỉ về Mã Lân, tay còn lại một lần nữa vung lên Chu Tả kiếm, đã được dán lên linh phù miệng cao rộng. Thiên địa âm dương, càn khôn nhật nguyệt, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, Chu Tả. Tiếng chuông ngữ vừa dứt, chỉ thấy ba luồng linh lực cường đại từ trên thân Chu Tả kiếm bắn ra. Trong thoáng chốc đã chia ra thân thể của Cầm Lô thành ba đoạn. Quỷ khí cùng thi huyết bắn ra tứ phía. Kế đó là cảnh tượng cái đầu của Cầm Lạc lăn lông lốc trên mặt đất, cùng tiếng rít cằm vẫn đến thấu trời của Cầm Lô phía xa. Cầm Lạc cháu của ta, lũ pháp sư đáng hận, hôm nay các ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Tiếng hét dài của Cầm Lô phía xa khiến Trường Phong chú ý. Ngay khi hoàn thành kế hoạch đánh rắn bẹp đầu của mình, Trường Phong đưa mắt nhìn theo vị trí phát ra tiếng giống giận của Cầm Lô, thì phát hiện ra hắn đang cùng ba người khác chiến đấu. Đến khi tập trung nhìn kỹ lại, Trường Phong giật mình nhận ra ba người nọ chính lại là đám người Dương Duy Khanh. Sao bọn họ lại cũng ở đây? Trường Phong trong lòng tự hỏi, sau đó liếc mắt nhìn về đám đồng bạn. Khi thấy bọn họ vẫn đang chiến đấu hăng say, ai nấy đều không gặp vấn đề gì đáng ngại, thì bây giờ mới múa kiếm trở ra một đường lao nhanh qua phía trận chiến của mấy người Dương Duy Khanh. Bởi vì bây giờ trước mắt của hắn, ba người Duy Khanh đang bị Cầm Lô một giả quỷ đỉnh cấp đè ép, cơ hồ sắp không thể chống đỡ nổi. Một tiếng hét thảm thiết của Phan Ánh Hà vang lên, kế đó là thân hình của ả ta như là diều đứt dây, lao mạnh vào vách đá. Đến khi tiếp đất thì đang bị chia thành hai đoạn, máu đỏ cùng nội tạng rơi rớt khắp mặt đất. Hình ảnh tờm lờm đáng sợ trước mắt khiến Trần Minh Viễn ở một bên tân chay cũng nhũn ra. Không tự chủ được mà cũng run rẩy lùi lại phía sau, từ bỏ ứng phó Cầm Lô cùng Dương Duy Khanh. Tên khốn kiếp họ Trần, còn không mau cùng ta ứng phó. Dương Duy Khanh trước giờ luôn ám toán bỏ rơi đồng bạn, ấy vậy mà bây giờ đây, bản thân lại rơi vào tình cảnh của người bị bỏ rơi. Lúc này hắn mới hiểu được cảm giác đó khó chịu như thế nào. Anh Hà chết rồi. Trần Minh Viễn giờ đây đã mất đi ý chiến đấu, một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cho nên dứt lời, hắn đã ba chân bốn cẳng nhắm cửa hang, điên cuồng mà lao đi. Chỉ có điều Cầm Lô lúc này đã lâm vào điên cuồng, làm sao có thể để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Ngay lúc Trần Minh Viễn vừa chạy chưa được bao xa thì phía sau đầu đã sinh gió. Tiếp đó một cánh tay như nhấp dịch nhảy vươn ra bóp chặt lấy gáy của hắn. Trần Minh Viễn cảm nhận được quỷ khí cùng thi khí của một quỷ thi đang cuồn cuộn xót nhập vào trong nội thể của mình, thì kinh hãi hồ hoán xin tha mạng. Chỉ là những lời nói kia của hắn càng như kích thích thêm sự hung hãn của Cẩm Lô, khiến cho hắn không nói thêm một lời mà dùng sức bóp chặt. Chỉ thấy những tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ đốt sống cổ của Trần Minh Viễn bây giờ đã vỡ vụn. Cái đầu phình ra như là quả bóng cũng nghiêng hẳn qua một bên. Dưới sức ép kinh khủng của bàn tay to lớn, nhãn cầu của Trần Minh Viễn nở to rồi vang lên hai tiếng bụp bụp. Muốn chạy sao, ta đã nói rõ, các người không một ai có thể sống mà rời khỏi nơi này. Minh Viễn, cái tên ngu ngốc này. Nhìn thấy cái chết đau đớn của Minh Viễn cùng Phan Ánh Hà, Dương Duy Khanh lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mát. Dù sao hắn cũng cùng đám người Trần Minh Viễn và Phan Ánh Hà cùng lớn lên với nhau. Tuy rằng trước này Duy Khanh luôn xem thường thực lực cùng đầu óc của Minh Viễn, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn chết trong tay của tà vật, Duy Khanh nhất thời cũng cảm thấy đau xót cùng phẫn nộ. Người thương xót chúng sao, đừng vội, rồi cũng sẽ đến phiên của ngươi. Phía bên kia Cẩm Lô vừa nhếch miệng cười vừa tiến lại phía của Dương Duy Khanh, nhìn quỷ khí cùng thi khí nồng đậm đang quanh quẩn trên thân thể của hắn. Dương Duy Khanh biết bản thân của mình không phải là đối thủ, thế nhưng đứng trước làn danh của sinh tử, cổ ngạo khí của một pháp sư bấy lâu tưởng chừng như đã bị tham vọng quyền lực cùng mưu mô nhăm hiểm nuốt trọn. Giờ đây lại hừng hực sức sống dậy trong tâm khảm của Duy Khanh. Trường kiếm trong tay của hắn siết chặt, ánh mắt cũng hiện lên 10 phần kiên quyết. Thiên là địa võng, kiếm ý xoay vòng chu tà. Trường ngữ vừa từ miệng của Duy Khanh vang lên, toàn thân của hắn nhảy cao vung tay chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí đỏ như là máu được vẽ ra. Kiếp đó là một màn kiếm ảnh đàn kết nhắm đầu của Cẩm Lô chụp xuống. Phía bên kia Cẩm Lô mắt nhìn thấy kiếm ảnh áp tới thì không những không sợ hãi, mà thần sắc còn tăng thêm phần dữ tợn. Đôi tay nhộm đầy máu đỏ của hắn nâng lên trực tiếp bắt lấy tấm lưới kiếm ảnh, mang cho da thịt trên hai cánh tay bị thiêu đốt vang lên những tiếng xào xào. Chỉ là một tôn sư mới tấn thăng mà muốn đổi mạng với một dạ quỷ đỉnh cấp như ta, người nằm mơ. Tiếng hét như sấm rền của Cẩm Lô cùng những bước chân ngày một gần của hắn khiến Duy Khanh khiếp đảm vô cùng. Vừa rồi hắn đã dùng tất cả những gì mình có thể quán thâu lên huyền pháp tâm đắc nhất của Dương gia, nào ngờ màn lưới kiếm ảnh kia chẳng hề tổn hại Cẩm Lô dù chỉ là một chút, ngược lại còn bị lực lượng từ đôi tay của Cẩm Lô xé thành mảnh vụn. Dưới sự kinh hãi, Dương Duy Khanh cắn chặt răng lại một lần nữa thi pháp. Lần này hắn lấy từ trong túi ra một nắm pháp dược, thoa đều lên thân kiếm, miệng niệm tụng chú ngữ kích phát đạo văn trên kiếm. Kế đó cắn đầu lưỡi phun máu tươi lên pháp dược, khiến pháp dược kia kích phát hồn đúc lưỡi kiếm thoát lên hỏa khí ngùn ngụt. Là huyết kiếm sao? Không lẽ nằm đó huyết kiếm của Thiên Minh bị Tiểu Minh thu nhặt? Còn mẹ nó, cái tên ngốc Tiểu Minh này quả nhiên là hám tài mà. Phía bên kia Trương Phong đang ngày một tính gần đến trận chiến của Cẩm Lô và Dương Duy Khanh. Ngay khi mà nhìn thấy hỏa khí hừng hực trên thân kiếm thoát lên, Trương Phong lập tức nhận ra bản nguyên của trường kiếm trên tay của Duy Khanh lúc này, cho nên lẩm bẩm trong miệng. Kế đó lại ra sức chém giết đám cương thi đang ngáng đường. Thầm mong có thể đến kịp lúc đem hậu nhân của huynh đệ mình cứu vớt một mạng. Hỏa khí trên thân huyết kiếm bạo khởi, không chỉ làm cho Trương Phong chú ý, mà ngay cả đến Mã Lân trên khối thạch nhũ cũng lưu tâm. Ngay khi cảm nhận được pháp khí thất lạc của bản môn, hai mắt của Mã Lân lóe lên tia nhằm hiểm. Lão nãy giờ án binh bất động, đến hiện tại cuối cùng cũng xuất lực. Đạo bào trên thân vừa động thì thân thể lao đi hơn 10 mét, đem tất cả cương thi trước mặt đánh bay sang một bên, ý đồ tập kích Trương Phong. Thế nhưng ngay lúc Mã Lân xuất thủ thì hai bên trái phải của lão xuất hiện hai bóng người, tiếp đó là những cỗ lực lượng điên cuồng áp tới. Người đừng mong thương tổn chàng. Đúng như vậy, muốn tổn thương anh ấy thì phải bước qua chúng ta. Thì ra hai bóng người kia chính là Tiểu Thúy cùng Lý Linh Lam. Hai người bọn họ từ khi tiến nhập chiến đấu vẫn luôn để mắt đến Mã Lân. Với Tiểu Thúy thì không cần nói vì nàng đã nhận biết kẻ trước mặt là ai. Còn đối với Lý Linh Lam, từ khi nhìn thấy nhân dạng của Mã Lân, ở tâm thức của cô bỗng dấy lên oán giận. Cũng vì lẽ đó mà ngay khi Mã Lân xuất kích ý đồ đánh lén Trương Phong, ngay lập tức hai người bọn họ đã từ bỏ chém giết đám cương thi cấp thấp, chuyển thân lao qua ngăn lại đường đi của hắn. Là các ngươi một đại xà một giả quỷ ngày đó. Mã Lân vừa nhìn nhận ra cựu nhân năm xưa đã trợ giúp Trương Phong phá nát kế hoạch của mình, sự tức giận nung nấu mấy trăm năm bạo khởi. Không nói thêm một lời, lão trực tiếp bộc phát quỷ khí tiến lên, từng chào nhắm hai người Tiểu Thúy cùng Linh Lam ập tới. Lý Hồng, cẩn thận một chút. Tiểu Thúy vẫn chưa biết tên họ của Lý Hồng ở kiếp này, cho nên vẫn dùng cách xưng hô cũ. Bên cạnh nàng, Lý Linh Lam dường như cũng đã quen với điều này, cho nên không tỏ thái độ gì. Trường kiếm trong tay tỏa ra linh quang nồng đậm mạnh mẽ, chém lên cánh tay thù cứng của một quỷ thi Mã Lân. Một ngân kéo dài khiến cánh tay cầm kiếm của Lý Linh Lam đau buốt, tiếp đó là một luồng quỷ lực lạnh lẽo lan tỏa theo thân kiếm tiến nhập vào thân thể Lý Linh Lam. Luồng quỷ khí kia như là sóng lớn, hễ lan tỏa đến đâu thì liền triệt tiêu sạch sẽ dương khí đến đó. Nhận ra tình huống nguy hiểm, Lý Linh Lam sợ hãi nhìn lại thì chỉ thấy lưỡi kiếm sáng loáng của mình lúc này đã bị Mã Lân nắm chặt. Ánh mắt oán đồng của hắn khẽ híp mắt để lộ ra sự quỷ quyệt đến lạnh cả sống lưng. Người là nhân loại chứ không còn là giả quỷ đỉnh thiên năm xưa. Rất tốt. Thanh âm mang đầy ẩn ý của Mã Lân khiến không chỉ có Lý Linh Lam mà ngay đến Tiểu Thúy ở một bên cũng sợ hãi không thôi. Mặc dù không biết Mã Lân có mưu đồ gì, nhưng thông qua lời nói của hắn, cả hai người có thể cảm nhận được sự bức bách đến đáng sợ. Buông nàng ra. Dưới sự hoang mang trong suy nghĩ, Tiểu Thúy vung tay chộp tới trước mặt của Mã Lân, ý đồ ép hắn buông bỏ trói buộc đang triển khai vì Lý Linh Lam. Chỉ có điều Mã Lân kia dù sao cũng đã tù tới cấp bậc linh quỷ trung cấp, đem ra so sánh thì có thể nói là ngang bằng, thậm chí là cao hơn so với một yêu vương mới tấn thăng như là Tiểu Thúy. Vậy nên mặc cho Tiểu Thúy có điên cuồng công kích ra sao thì Lý Linh Lam vẫn một mực bị nắm chặt trong tay. Không ít lần Mã Lân còn cố đưa thân thể của cô ra trước công kích Tiểu Thúy, khiến Tiểu Thúy dù sốt ruột nhưng chẳng thể tùy ý xuống tay. Yêu vương, ta biết người và cô gái này cùng động lòng trước tin tiểu tử kia. Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà giải quyết tình địch? Mã Lân, ta tuy rằng chẳng phải người tốt nhưng mà hôm nay ta nguyện ý giúp người một chút. Thế nào? Câm miệng lại, nếu như người dám tổn thương Lý Hồng thì ta thề sẽ tru sát người đến chân trời góc bể, không chết không ngừng. Mà thấy Lý Linh Lam ngày càng suy kiệt sức lực trong tay của Mã Lân, Tiểu Thúy trong lòng vô cùng lo lắng mà hét lên. Ở phía bên này, đám người Nguyễn Ngọc Phi mặc dù nhận ra tình cảnh hung hiểm của Lý Linh Lam, nhưng mà hiện tại cả đám đang bị vây quanh bởi lớp cương thi. Những cương thi nọ sau khi mất đi sự ức thúc của trận pháp thì hỗn loạn như ong vỡ tổ. Từng con chẳng biết sống chết mà thi nhau lao vào kết giới của hỏa trận, khiến cho đám người Ngọc Phi nhất thời chẳng thể tách ra mà chỉ viện. Sự tình phát sinh ở bên này Trương Phong hoàn toàn không biết đến, bởi lẽ giờ đây hắn cũng đang bị hàng trăm cương thi vây kín. Nếu như bản thân không ngừng cường đại do đại huyệt được giải khai, thì khí tức ngũ hành bấy lâu vì phong bế, thì chỉ sợ hắn cũng chẳng thể đứng vững đến lúc này. Hiện tại sự tập trung của Trương Phong dồn hết lên trận chiến khốc liệt của Duy Khanh cùng với Cẩm Lô, mà thấy sinh mạng của Duy Khanh sắp không giữ được. Nội tâm của Trương Phong dấy lên đấu tranh kịch liệt, một bên là từ bỏ ứng cứu quay trở lại tru sát Mã Lân, một bên là tiếp tục tiến lên vì tình nghĩa huynh đệ năm xưa với Tiểu Minh mà cứu giúp hậu nhân của hắn. Kết quả là sau một hồi đấu tranh thì tình nghĩa huynh đệ sinh tử cũng đã chiến thắng. Trương Phong cắn răng vận lực quét ngang một kiếm chém chết một đám cương thi trước mặt, tiếp đó lấy ra 12 túi nhỏ pháp dược, nhanh tay rắn hòa phù lên miệng túi, tiến hành bố trí tiểu trận pháp thịnh dương hòa phụ thể. Thần minh chứng giám, thiên địa sáng soi, thịnh hòa phụ thân, thịnh thần trợ chiến, thỉnh. Trương ngữ vừa rất chỉ thấy quanh thần của Trương Phong lập lòe 12 điểm tinh hỏa, xoay vòng mà điểm kết nối của 12 tinh hỏa kia chính là thân thể của hắn ở giữa. Điểm vi diệu của Tiểu Trần Thỉnh Dương Hỏa Phù này chính là dùng dương khí trong thể nội của người thi pháp làm nhiên liệu thắp lên dương hỏa. Chỉ cần dương khí của người thi pháp còn thì dương hỏa vẫn còn cháy rực, đem tất cả tà vật xung quanh tiến hành thiêu đốt. Dương hỏa thắp lên tỏa ra hỏa khí hừng hực, cưng ở đám cường thì vô chi kia sẽ sợ hãi giặt qua một bên. Thế nhưng nào ngờ bọn chúng lại như điên dại, chẳng những không sợ còn lao đến như thiêu thân. Trường phòng thấy vậy thì thầm chửi thề một câu, tiếp đó cũng vận lực đẩy ra nhiều dương khí hơn, khiến nhất thời không khí phía bên trong hang động bị bao trùm bởi khói đen và mùi thịt thối bị thiêu đốt. Tiểu tử, để ta xem ngươi gắng gượng được bao lâu. Trong khoảng hang rộng lố nhố những nhân dạng kỳ dị, Cẩm Lô không ngừng dùng sức ép Dương Duy Khanh vào vách đá. Đối diện hắn, Duy Khanh máu me đầy mặt, ánh mắt cũng đờ đẫn nhưng miệng vẫn không ngừng thốt lên những lời cứng rắn. Dù phải chết ta nhất định không bỏ cuộc, ta là thiếu niên thiên tài của huyền môn, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Tòa ngạo khí bấy lâu trói buộc tín niệm đứng trên tất cả của Duy Khanh là một lần nữa bạo khởi, mặc cho lúc này huyền kiếm của hắn đã bị lực đạo từ cánh tay của Cẩm Lô đè sắt vào cuống họng. Thiên tài sao? Ngươi mà là thiên tài sao? Thiên tài của trời Nam này chỉ có một người thôi, nhìn đi là hắn chứ không phải ngươi. Thứ yếu hèn bạc nhược, chết đi, chết đi. Cẩm Lô dường như không chỉ muốn giết chết thân xác của Duy Khanh mà còn muốn rút đi sự tự tôn của pháp sư trong hắn. Lời vừa dứt, Cẩm Lô chỉ tay về Trương Phong đang điên cuồng chém giết tiến bước về phía này. Dương Duy Khanh lúc này mới nhìn theo, nhận ra người mà Cẩm Lô muốn nhắc đến là Trương Phong thì trong lòng có chút dấy lên sầu khổ. Phía bên kia, Trương Phong dường như cũng nhận ra tình huống thập tử nhất sinh của Duy Khanh, cho nên ra sức chém giết cường thi trước mặt, miệng không ngừng lớn tiếng cổ vũ hắn. Duy Khanh, ngươi là hậu nhân của huynh đệ ta, tuyệt đối đừng để tổ tiên của ngươi mất mặt, gắng gượng một chút ta nhất định cứu được ngươi. Những lời kia của Trương Phong là thật lòng thật dạ, nhưng khi truyền đến tai của Duy Khanh thì lại như một sự sỉ nhục to lớn. Chỉ có điều sự nhục nhã kia lúc này lại giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến ý chí của Duy Khanh càng trở nên kiên định. Dưới sự đau đớn của thể xác, Duy Khanh gắng gượng hét lên những lời sau cùng. Trương Phong, nếu như ngươi thực sự là kẻ vang danh trong truyền thuyết thì ngươi tuyệt đối là hy vọng của huyền môn đất Việt, kể cả quá khứ hay hiện tại đều vậy. Thế nhưng Duy Khanh, ta nói cho ngươi biết, thiên tài tu đạo vẫn là ta tuyệt đối không cần ngươi cứu vớt. Lời chân chối cuối cùng kia của Duy Khanh vang lên khắp hang động. Giờ phút này hắn đã từ bỏ tất thảy tạp niệm cùng tham vọng của bản thân, chân chính trở thành một pháp sư hàng yêu trừ ma, thế thiên hành đạo đúng nghĩa. Thanh âm của Duy Khanh vừa dứt thì cũng là lúc một cỗ lực nguyên thần bạo khởi lan tỏa. Trường phòng như cảm nhận được điều gì, vội hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn thân của Duy Khanh tỏa ra quang mang rực rỡ. Thấp thoáng trong hắc vụ, một thân ảnh khác giống hắn như đúc đang gắt cao giữ chặt Cẩm Lô. Thoáng trong không trung vang lên tiếng hét dài đầy phẫn nộ. Nguyên thần chi linh tự sinh tự diệt, nguyên thần chi nổ tự kết tự khai. Tự bảo nguyên thần, tên ngu ngốc này sao lại cố chấp như vậy chứ? Trường phòng bị sự tình trước mắt làm cho chấn kinh, hắn biết Dương Duy Khanh đang làm gì, cũng biết kết quả của sự bảo nguyện nguyên thần chỉ có một, đó là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tiếng nổ linh lực vang lên không ngớt, kèm theo đó là tiếng hét thảm của Cẩm Lô. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới kẻ trước mặt lại dùng đến chiêu thức này. Bởi lẽ dù là quỷ yêu thi linh hay là pháp sư nhân loại, thì việc tự bạo hồn phách cùng với nguyên thần là một lựa chọn cực đoan. Nếu tín niệm không sâu, ý chí không lớn thì tuyệt đối không một sinh linh nào có thể làm được điều này. Khốn kiếp! Linh lực bạo khởi, nguyên thần của Duy Khanh tán đi, để lại trên mặt đất thô cứng là một thân thể không trọn vẹn của Cẩm Lô, cộng với tiếng hét dài để oán hận của hắn. Trường phòng lúc này cũng đã mở ra một con đường lao tới trước mặt của Cẩm Lô, nhìn thấy quỷ thân của hắn tàn thác thì âm thầm hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt vào những sợi nguyên thần của Duy Khanh đang dần tiêu tán trong không trung mà trong lòng tự nhủ. Mặc dù ngươi tâm thuật bất chính nhưng chí ít đến cuối cùng vẫn biết xả thân vì chính đạo, Âu đó cũng là sự an ủi cho Tiểu Minh huynh đệ của ta. Nói rồi Trường Phong đưa kiếm đặt lên mi tâm của Cẩm Lô đang vô lực ngồi trên mặt đất. Trong lòng lại nghĩ đến sự tang thương binh biến mấy trăm năm về trước. Cũng là từ kẻ này mà ra. Không một chút do dự hay thương cảm, Trường Phong một kiếm đâm thủng mi tâm, diệt đi hồn phách của kẻ ác nhân đã tồn tại mấy trăm năm. Ngay lúc đại chiến giữa đám người của Trường Phong đang nổ ra ác liệt, thế nơi huyệt phía kia, địa phận của Dương gia, một hồi gió tanh mưa máu cũng sắp bắt đầu. Trên đỉnh đồi phía sau của dinh thự Dương gia có mấy bóng người đang đứng quan sát. Trên trời cao mây đen chẳng biết từ đâu cũng vần vũ kéo về, đem khoảng không bao phủ sự âm u đến đáng sợ. Các vị, thời khắc chúng ta đang chờ đợi mấy trăm năm rốt cuộc cũng tới. Cùng tiến lên khiến huyền môn tận diệt, đem bạch ngọc nhẫn cướp về. Quỷ ẩn mắt thấy thế lực của bốn loài đất tề tiểu đông đổ vây quanh tứ phương của Dương gia thì lớn tiếng kêu gọi. Thích Ưng cũng đứng một bên nghe vậy thì gầm lên một tiếng dữ tợn, tiếp đó nhún người lao đi, dẫn đầu quỷ tốt của quỷ chủng môn điên cuồng công kích vào lớp kết giới của ngũ đại gia tộc bảy trí từ trước. Phía bên kia sau khi nhìn thấy quỷ chủng môn xuất kích, ba thế lực còn lại gồm Thi Cư môn, Linh Vũ môn và Yêu Các môn nhất tề lao lên. Khi tức vây quanh Dương gia bất chợt quyện lên sự hỗn tạp, tiếng gào thét oán giận cùng những âm thanh xì xì vang lên không ngớt. A Di Đà Phật, cuối cùng bọn chúng cũng xuất kích, các vị gia chủ nhớ kỹ tinh điểm quan trọng, xin tận lực cố thủ. Từ trên tầng cao của dinh thự họ Dương, nhất niệm thiền sư của thiền phái Trúc Lâm tuyên lớn một câu Phật hiệu, kể đó thì dùng thanh âm như là chuông đồng nhắc nhở đoàn người. Tiếp đó một vầng Phật quang chói lóa từ trên thân của ngài phóng thích, tiến nhập vào kết giới khí tức của năm nhà, khiến kết giới kia vốn đã kiên cố lại càng chắc chắn hơn, đem công ít tà vật ngu ngốc lao lên đầu tiên tiêu diệt. Thực lực của ngũ đại gia tộc thật không nhỏ, bảo sao với sự dẫn dắt của bọn chúng mà huyền môn lại có thể đối kháng với thế lực của các vị suốt mấy trăm năm. Trên đồi cao thạch liệt thiếp mắt quan sát thiết cầu phía dưới, bây giờ mới khề khả nói. Quỷ ẩn đứng một bên nghe vậy thì hừ lạnh đáp. Để sinh linh dị giới như ngươi chê cười rồi, chỉ có điều sau hôm nay, trên dân nan này chẳng còn lại cái gì gọi là huyền môn nữa. Nói đoạn quỷ ẩn bốc phát ra tu vi hùng hậu của một linh quỷ trung cấp. Dường như hắn muốn biểu hiện một chút ý tứ cho Thạch Liệt thấy, để Thạch Liệt kia hiểu rằng dù dị giới thâm sâu bí hiểm, thế lực to lớn khó lòng đong đếm, nhưng tà vật nhân gian cũng chẳng phải rơm rác. Chỉ ít sự xuất hiện của tứ đại môn chủ lúc này cũng là một minh chứng rõ ràng. Thạch Liệt dường như cũng hiểu ra tâm ý của quỷ ẩn, nhưng chỉ khẽ mỉm cười không nói gì thêm. Đúng lúc này thì điện thoại trong người của hắn rung lên. Vốn dĩ Thạch Liệt định không nghe máy vì đại chiến trước mắt đang nổ ra, nhưng nhớ tới điều gì hắn vội vàng lấy điện thoại ra. Quả nhiên ý nghĩ của Thạch Liệt không sai. Phi thì hắn phải đi theo dõi đám người Lý Linh Lam cuối cùng cũng báo về tin tức. Dưới sự hồi hộp đang dấy lên trong lòng, Thạch Liệt nhanh chóng bắt máy. Ngay lập tức ở đầu dây bên kia vọng lại thanh âm hưng phấn của Phi Thi. Bẩm báo chủ nhân, lối vào dị giới đã biết, ngoài ra Bạch Ngọc Nhẫn cũng ở tại nơi này. Người chắc chắn chứ? Thạch Liệt mặc dù đang rất phấn khích khi nghe được thông tin kia, nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc. Kết quả nhận được sự quả quyết của Phi Thi kia, cộng thông tin thiếu chủ của Linh Vũ Môn cũng đang ở tại nơi này. Bây giờ hắn mới tin tưởng sự kiên trì bao năm qua cuối cùng cũng có kết quả như mong đợi. Khi nắm được thông tin kia trong tròng mắt, Thạch Liệt khét đảo quanh, suy tính hồi lâu hắn mới hướng đám môn chủ của tứ phương thế lực, chắp tay cùng kính mà nói. Các vị môn chủ cho rằng Bạch Ngọc Nhẫn mà các người đang khổ công tìm được thực sự là vẫn còn ở Dương gian sao? Đám người quỷ ẩn nghe thấy như vậy thì nhíu mày nhìn lại. Hắc Hùng Tinh bản tính nóng nảy vội đáp, ta thả tin còn hơn là đánh mất cơ hội tốt lần này. Thạch Liệt nghe thấy như vậy thì ngửa cổ cười dài, đoàn chỉ tay về chùm Phật quang trên nóc dinh thự của Dương gia mà hô lên. Bốn vị môn chủ sáng suốt một đời thật không ngờ, hôm nay lại để cho đám người huyền môn kia dắt mũi. Thực chất của Bạch Ngọc Nhẫn đã chẳng còn ở tại Dương gia, mà hiện tại nó đã ở trong tay của một tiểu tử lẩn trốn trên sừng trời.

cảm ứng vị trí mà đám môn nhân của tứ phương tà vật rời đi. A Di Đà Phật, không rõ nguyên cớ vì sao mà đám môn chủ kia lại nhắm hướng tây điên cuồng lao đi, ta e là chuyện này ắt có nội tình. Các vị gia chủ mau chóng đuổi theo, đại trận nơi này đã có ta trấn thủ. Ở trong thần thức thì năm vị gia chủ đều nghe rõ một một những lời kia, dù rất mơ hồ nhưng ai nấy đều rời khỏi trạng thái khống trận. Riêng phần mình đều rời khỏi vị trí của mình, đồng loạt tụ tập tại sân lớn của Dương gia, hướng mắt dõi theo đám mây đen to lớn được tạo thành từ khí tức của tứ đại môn chủ đang trôi dần về phía tây. Chẳng lẽ bọn chúng đã nhận ra bản thân chúng kế cho nên mới rời khỏi? Bạch Dương sau phút suy nghĩ liền nhỏ giọng nói. Lý Trùng Vân tâm cơ sâu dày ngẫm nghĩ một lát liền nhíu mày lắc đầu đáp. Nếu chúng không muốn chiến đấu thì sớm đã sớm thu lại lực lượng. Ta chỉ e bọn chúng rời đi vội vã như vậy, chín phần là vì biết được vị trí của Bạch Ngọc Nhẫn. Bốn người còn lại nghe chú Vân nói vậy thì giật mình, ngẫm nghĩ giây lát thấy những lời của Lý Trùng Vân có lý. Bây giờ bọn họ mới phản ứng lại. Tất cả mau chóng tiến ra xe, cùng nhau đuổi theo đám mây đen đang trôi nhanh trên trời. Bỏ lại phía sau trận chiến khốc liệt của một bên là huyền môn cùng đại trận kiên cố, một bên là trăm ngàn tà vật đang điên cuồng gào thét lên. Trở lại với trận đại chiến ác liệt nơi thị huyệt, sau khi cầm lô chết chiến đấu bỗng xoay vần. Tuy rằng đã có người phải nằm xuống nhưng mà cường giả của thị huyệt lúc này cũng chỉ còn lại Mã Lân. Âu đó cũng là sự đánh đổi xứng đáng. Chỉ có điều hiện tại nguy cơ vẫn còn trùng điệp, bởi sinh mạng của Lý Linh Lam thời khắc này đã như chỉ mảnh treo chuông. Trường phòng mau cứu Lý Linh Lam. Phía bên kia thành âm gấp đến mức phát khóc của Ngọc Phi khiến cho Trường Phong giật mình nhìn lại. Cảnh đường trước mắt như kéo hắn trở lại 600 năm trước, khi mà Lý Hồng bị xương cuồng nắm chặt trong tay. Sự sợ hãi tận sâu trong tâm thức Trường Phong trỗi dậy khiến hắn gấp đến mức không thể gấp hơn. Vội vã vùng kiếm chém giết điên cuồng những con cương thi còn sót lại đang ngáng đường của mình. Đoàn lao nhanh về phía cổ Mã Lân. Sự ly biệt năm đó ta ở nơi xa công thế toàn bộ. Trường Phong, ta muốn người nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Chỉ có điều lần này không nhẹ nhàng như vậy. Mã Lân lúc này gắt gao bóp chặt cổ của Lý Linh Lam. Từng luồng quy lực hùng hậu của hắn bây giờ đang lục sục khắp thể nội của cô, khiến cho cả người Lý Linh Lam vặn vẹo thống khổ, chốc chốc lại có giật lên từng hồi. Ánh mắt thất thần hồi nãy bây giờ đang có sự biến chuyển đáng sợ, dường như thân thể kia lúc này đã chẳng còn của Lý Linh Lam nữa. Luyện hồn bí thuật, phần phách định căn, Trường Phòng, ta muốn ngươi cảm thụ cảm giác người thân bên cạnh mình chết dần chết mòn. Không, hắn định luyện hóa hồn phách của nàng ấy. Trường Phòng nhanh lên. Tiểu Thúy nãy giờ điên cuồng công kích Mã Lân nhưng chẳng thể giải cứu Lý Linh Lam. Giờ phút này nhìn thấy hồn phách của Linh Lam đang dần bị luyện hóa. Nàng sợ hãi đến cực điểm, miệng hét lên kêu gọi Trương Phong. Thân thể đại xà của nàng càng uốn lượn đẩy ra toàn bộ yêu lực nhằm Mã Lân một hồi nữa công kích. Vô dụng thôi. À, hiện tại đã là thần hồn câu diệt, chỉ còn lại nhục thân tùy ý khống chế. Không thể nào, Lý Hồng. Trường Phong đang một đường điên loạn chém giết qua phái này thì nghe thấy những lời kia. Dưới sự phẫn nộ hắn gầm lên như dã thú. Chu tà kiếm trong tay bùng lên lam quang rực sáng. Một kiếm hạ xuống lại có hơn 10 con cương thi đổ rạp. Xác chất thành đống sát khí ngút trời. Ta tuyệt đối không để nàng chết một lần nữa. Trong bóng tối của hang động lam quang đại thịnh thoát ra từ thân của chu tà kiếm bùng lên. Kéo theo đó là thân ảnh của Trương Phong lao vụt đi như tên bắn. Thanh âm của hắn vang vọng như là muốn tuyên thệ với trời đất. Ánh mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp chặt cổ của Lý Linh Lam. Chư tà kiếm chém ra ý đồ cướp cô khỏi tay của Mã Lân. Tới đúng lúc lắm, người muốn à sao? Được, vậy ta cho ngươi. Ngay lúc lưỡi kiếm Chu Tà sáng loáng sắp chém xuống thì một thân ảnh từ phía trận chiến của Mã Lân và Tiểu Tý bay ra. Trường Phong nhận ra thân ảnh kia chính xác là thân của Lý Linh Lam thì vội vàng thu kiếm đón lấy. Nào ngờ ngay thời khắc Trường Phong sắp ôm lấy thân thể mềm oạt của Lý Linh Lam thì một đạo kiếm khí bằng lãnh hắn bắn tới khiến hắn giật mình thu tay. vừa vặn tránh được một kích. Linh Lam! Trương Phong trong lòng đau đớn khi trước mắt lúc này Lý Linh Lam đã hoàn toàn đổi khác, nét mặt vốn tinh nghịch giờ đây đã phủ xuống sự lạnh lẽo chết chóc. Đôi mắt lòng lành như là sương mai hiện tại đã bị màu đen của quỷ khí bao trọn, đau thương đến tột cùng, khiến cho Trương Phong chỉ biết đứng đó nhìn khuôn mặt quen thuộc mà thất thần. Đúng lúc này Lý Linh Lam ở phía đối diện đã một lần nữa lao tới, từng chiêu từng thức đều mang sát ý, muốn đem Trương Phong chém giết. Chồng chết không thôi. Dưới sự điên loạn của Lý Linh Lam, Trương Phong chỉ biết thúi lui tránh né. Hắn không muốn tổn thương cô, cũng không biết làm sao để thức tỉnh phần hồn phách đã bị luyện hóa của cô. Trương Phong là ta, Lý Hồng. Đang lúc mà Trương Phong vừa né tránh tìm kiếm biện pháp thì ở bên kia, thanh âm của Lý Linh Lam khiến toàn thân của hắn đông cứng. Hai chữ Lý Hồng từ miệng Lý Linh Lam phát ra như có mị lực khủng khiếp. Lý Hồng! Trương Phong lắp bắp gọi, động tác tránh né cũng ngưng trệ. Đúng với thời khắc này, từ khóe miệng của Lý Linh Lam lộ ra một nụ cười quỷ mị. Tiếp đó là một mũi kiếm sắc nhọn lao vào thẳng ngực của Trương Phong. Lực đạo khủng khiếp đẩy lui Trương Phong đập lưng vào vách đá. Cơn đau nhức truyền tới khiến Trương Phong như tỉnh mộng. Sự thê lương ánh lên nơi đáy mắt của hắn. Hình ảnh của Lý Hồng phảng phất lướt qua thần trí kéo theo là một thanh âm hẹn ước năm xưa. Trương Phong chẳng nhớ kỹ, rồi trải qua trăm kiếp ngàn kiếp ta nhất định sẽ tìm chàng. Không gian nhốn nháo của trận chiến, tiếng cười chua xót của Trương Phong văng vọng. Lúc này hắn thực sự ân hận bản thân mình vô dụng. Vô dụng vì không thể che chở được người thương. Vô dụng vì hùng tâm trắng khí muốn thống lĩnh huyền môn thanh trừng dị giới vẫn chưa thể hoàn thành. Tiếng cười chen lẫn tiếng than thở bi ai cùng ánh mắt đau thương của hắn nhìn vào nét mặt vô hồn của Lý Linh Lam như là muốn hồi tưởng lại tất thảy kỷ niệm xưa cũ. Lần gặp nơi đầu hang sâu u tối bởi hiểu lầm mới xé rách hư không. Thế rồi ta cùng trôi về nguồn cội, trải qua bao nhiêu gian khổ ở trên đời. Giết tỳ bà Chu Tẫn Thử Tinh, chém lưỡng xà diệt đi Bạch Cốt, đánh Dạ Xoa hay đại chiến Thủng Luồng cũng chưa từng khiến chúng ta nhụt chí. Mà tới khi gầm xương cuồng bá khí, ta và nàng mới đứt đoạn tình duyên. Trong giây phút gió vương lời ly biệt, vẫn nguyện thề trăm kiếp sẽ tìm nhau. Nàng nhớ không, Lý Hồng? Âm thanh thê lương sầu khổ của Trương Phong vừa dứt thì một tiếng chấn động khủng bố vang lên. Toàn thân của Trương Phong bị đánh bay vào vách đá. Đối diện hắn lúc này toàn thân Linh Lam bùng lên quỷ khí ngùn ngụt. Nét mặt vô sắc vô thần của cô trở nên vặn vẹo, cứ như nơi tận sâu trong thân thể kia đang diễn ra một sự đấu tranh kịch liệt. Phía bên kia Mã Lân vừa đánh lui một kích của Tiểu Thúy cũng quay đầu nhìn lại. Lão vốn cho rằng quỷ kích của mình thành công, đem Trương Phong kê hạ sát. Nào ngờ sự thật trước mắt lại khiến cho lão phải nhíu mày. Không chết, rõ ràng vừa nãy hắn bị đâm một kiếm, lại lĩnh tròn áp lực của quỷ khí phân giải hồn phách kia, cớ gì lại không chết. Mà lần như không thể tin vào sự thật trước mắt gầm liền giận dữ. Trước mắt lão lúc này Trương Phong đang từ dưới đất bỏ lên. Trong tay còn nắm chặt một mặt dây chuyền phía bên trên khảm xuống đá ngũ sắc vỡ nát. Còn Lý Linh Lam kẻ mà lão nghĩ bản thân đã triệt để luyện hồn, giờ đây đang có những biến chuyển kỳ quặc. Không thể nào là không thể. À đã bị tao phân phách định căn thì làm sao có thể tồn tại sau khi đã bảo đi hồn phách? Tuyệt đối không thể, là tuyệt đối không thể. Sự việc trước mắt như một sự đả kích đối với Mã Lân. Ngay khi lão dứt lời thì trong gió vang lên âm thanh nguy nghiêm. Kể đó không gian trong hang tối bị xé toạc. Từ trong khe nứt có bốn bóng người dẫn theo đại binh quỷ tốt của âm giới từ từ xuất hiện. Mới nhìn qua đã có thể nhận ra thân phận của họ. Người có thể phân phách đỉnh căn của nàng, nhưng không thể tuyệt diệt quỷ cốt chứa đựng nguyên thần của nàng. Mà lần mấy trăm năm qua người trốn cũng thật là kỹ đó. Thì ra bốn người vừa tới chính là Ngưu Mã Tướng Quân và Hắc Bạch Vô Thường, bốn vị chính thần của âm giới. Ngay khi trận pháp thiên nhai địa ảo bị Trương Phong phá bỏ thì thiên địa chính khí đã thâm nhập vào thi huyệt, đem quy tắc của thiên địa thiết lập. Cũng từ đó âm giới chính thần mới linh ứng được khí tức của trọng phạm mà tìm đến nơi đây. Sự xuất hiện của âm giới chính thần khiến cho đám người của Nguyễn Ngọc Phi phấn khích vô cùng. Thế nhưng Trường Phong thì khác, bởi lẽ sự tập trung của hắn lúc này đã đặt hết lên trên người của Lý Linh Lam. Nhìn thấy sự biến chuyển của cô, Trương Phong vô cùng khẩn trương, vội gạt đi lễ tiết hướng bốn vị chính thần âm giới, hỏi rõ nguyên do những lời vừa nãy. Ngưu tướng quân, lời vừa nói vừa rồi có ý gì? Lý Hồng nàng ấy rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhu đầu nghe tiếng liền liếc mắt nhìn lại, khi nhận ra người vừa lên tiếng là Trương Phong thì không lấy làm ngạc nhiên, cứ như những chuyện này hắn sớm được đoán từ trước. Quan sát một hồi, bấy giờ Ngưu đầu mới đem tất thảy những gì phát sinh năm đó nói ra. Năm đó đại chiến của ngươi nơi hạch tâm trận pháp, âm giới biết rõ tường tận, nghĩ tình nàng thân là quỷ nhưng lại hướng về chính đạo, lại tiếc cho lương duyên cùng công trạng to lớn của ngươi, cho nên các đại lão âm giới đã phá lệ một lần. Tuy rằng không thể cải từ hoàn sinh nghịch lại thiên ý, nhưng cũng ông thầm giúp nàng tụ lại quỷ cốt của nguyên thần bản thể, đem nguyên thần thu liễm trong quỷ cốt, lưu giữ ký ức tiền kiếp thuận bước đầu thai. Nói như vậy là tất thảy ký ức của Lý Hồng năm đó vẫn luôn tồn tại, cho dù là nàng có trải qua trăm kiếp. Trương Phong nghe thấy những lời kia thì kích động gấp gáp hỏi. Ngưu đầu thấy vậy thì nhẹ gật đầu, đoạn lại nói tiếp. Không sai, hiện tại trong thân thể nữ nhân kia không chỉ tồn tại hồn phách của nguyên thần của nàng, mà còn có quỷ cốt chứa đựng nguyên thần bất diệt của dạ quỷ Lý Hồng năm đó. Nói cách khác, khi mà hồn phách của nữ nhân kia tán đi, nhân lúc ngũ uẩn lại thức còn chưa phong bế, mà có kẻ khơi gợi lại ký ức cũng đang ngủ quên, thì Lý Hồng kia sẽ là một lần nữa trở lại. Mấy trăm năm trước đại lão âm giới đã sớm dự liệu, kẻ có thể thức tỉnh nàng chỉ có thể là ngươi. Cơ duyên tiền định kia cũng chỉ có kẻ xuyên không, làm điên đảo thời không như ngươi mới có đủ khả năng khai phá. Những lời vừa rồi của Ngưu tướng quân như là xua đi sự mờ tịt trong tâm trí của Trương Phong, khiến cho hắn vui như chết đi sống lại. Cùng lúc này, ở phía bên kia, sự chuyển biến thần sắc của Linh Lam cũng ngày càng lớn. Quỷ cốt ẩn giấu trong thân thể của cô hiện tại đang thả ra quỷ khí nồng đậm, cứ như muốn phóng xuất ra nguyên thần bản thể của Lý Hồng vậy. Nhìn thấy sự biến chuyển ấy thì Trương Phong gắng gượng ôm lấy vết thương trước ngực, lê từng bước tiến lại gần Lý Linh Lam. Thành âm kêu gọi phẳng phất như là bên tai của Lý Linh Lam, rồi xoáy sâu vào những miền ký ức tưởng chừng đã chìm vào trong quên lãng. Nguyện thề trăm kiếp vẫn tìm nhau, nàng nhớ không Lý Hồng? Dường như sự chân thành kêu gọi của Trương Phong đã thực sự có tác dụng, bởi vì giờ đây tận sâu trong tâm thức của Lý Linh Lam đã có hàng trăm hàng vạn khung cảnh biến hóa, tất cả như là một cuốn phim tua nhanh. Ở trong đó những bóng hình lạ lẫm xuất hiện luân phiên ẩn hiện, và dĩ nhiên khuôn mặt cùng giọng nói của Trương Phong cũng không ngoại lệ. Ta tuyệt đối không để nữ nhân của mình chết, bỏ ta ra, ta phải giải cứu Lý Hồng. Sương cuồng, sương cuồng. Hình bóng của Trương Phong điên loạn gào thét ở khung cảnh cuối cùng trong tâm thức, khiến toàn thân của Linh Lam run lên bần bật. Cô hoảng loạn ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Quỷ khí từ trong thân thể bạo khởi lại một lần nữa hất văng Trương Phong đập vào vách đá. Miệng không ngừng thổ huyết, nói rõ thương thế của hắn ngày càng thêm trầm trọng. Quỷ cốt, thì ra các người đã sớm tính toán, khốn kiếp. Hôm nay dù ta có phải táng thế nơi này, không phải kéo theo tin tiểu từ nội đạo phái, cốt ra cho ta. Ở bên kia, Mã Lần mặc dù phải phân tâm đối phó với Tiểu Thúy, nhưng vẫn nhìn rõ tất cả sự tình bên này phát sinh, nhận ra quỷ kế của mình chẳng những không thành, mà ngược lại còn giúp cho Lý Hồng đang dần thức tỉnh. Mã Lần trong lòng bùng lên lửa giận, lão dùng sức bạo khởi quỷ khi hất văng thân thể của đại xà của Tiểu Thúy qua một bên, kế đó thì nhanh chóng lao về phía Trương Phong đang nằm phủ phục trên đất. Lão biết Trương Phong lúc này thực sự so với ngày đó đã giảm sút không ít, cho nên một kích muốn đem hắn ở trong tay, dùng tính mạng hắn để uy hiếp những người còn lại. Chỉ có như vậy lão mới có thể toàn thây rời khỏi nơi này mà ủ mưu tính kế lâu dài. Sự tình phát sinh quá nhanh, cộng thêm thực lực của Mã Lân lúc này cũng đã linh quỷ trung cấp, cho nên đối với âm giới thần không kịp phản ứng. Đến khi nhận ra ý đồ của lão thì trào thủ của Mã Lân đã áp sát tới đầu của Trương Phong, thừa hồ chỉ cần dùng sức là có thể nắm gọn. cốt ra cho ta. Ngay lúc Mã Lân tưởng chừng như đã đắc thủ thì bất chợt một luồng quỷ khí đỏ như máu bạo khởi. Tiếp đó một bàn tay nhỏ nhắn vươn lên gạt đi trào thủ của Mã Lân. Sự tình biến chuyển khiến tất thảy những người có mặt ở đây cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh thân thể đang mềm nhũn của Trương Phong lúc này đang án ngữ hình bóng xinh đẹp, toát lên sự lạnh lẽo như băng. Đôi mắt vằn vện tia máu đỏ như đang nhìn chằm chằm vào Mã Lân, xe lão ra thành trăm mảnh. Ta không cho phép người thương tổn Trang. Ngữ khí lạnh lùng nhưng lại vô cùng quen thuộc kia khiến Tiểu Túy run lên vì phấn khích, lắp bắp hô lên. Dã quỷ Đình Thiên, Ly Hầm, cuối cùng cô cũng đã trở lại, tốt quá rồi. Thì ra người vừa ra tay chính là Ly Hầm đã thức tỉnh. Vừa nãy trải qua sự chuyển đổi của thần thức, nàng ở trong thai trùng trì mê đã tìm lại được những ký ức ngủ sâu, nhớ ra thất thảy những sự cố năm xưa. Lại biết nam nhân đang phù phụng trên đất kia chính là người mà bao kiếp đi qua nàng vẫn một mực tìm kiếm. Nội tâm của Lý Hồng lúc này thật là khó diễn tả. Hắn dám tổn thương nam nhân của chúng ta, Tiểu Thúy, cùng ta đem hắn băm thành trăm đoạn. Dứt lời, quỷ khí từ thân thể của Lý Hồng bùng lên. Sự cường đại của nàng khiến Mã Lân có phần kinh hãi. Lão tùy tù vì đã là linh quỷ trung cấp, nhưng mà lực lượng mà Lý Hồng đang phóng thích ra xem ra cũng chẳng kém là bao. Trong lòng của Mã Lân thầm đoán định, có lẽ trải qua mấy kiếp tu luyện với danh nghĩa phàm nhân, dạ quỷ Lý Hồng năm xưa đã chẳng còn là dạ quỷ đỉnh cấp, mà bây giờ đã chân chính nắm lấy cơ duyên bước lên cấp bậc linh quỷ cường đại của giống loài quỷ. Một linh quỷ, một yêu vương, xem như các người lợi hại. Mã Lân biết tình cảnh lúc này đối với mình là bất lợi, cho nên là lời vừa dứt hắn đã nhún người nhắm cửa hang mà lao đi. Thế nhưng suy tính của hắn làm sao có thể qua mắt được âm giới chính thần. Rất nhanh cửa hang đã bị bốn người Ngưu Mã tướng quân cùng Hắc Bạch Vô Thường chặn lại. Bốn đạo quỷ lực hùng hậu áp tới khiến Mã Lân kinh hãi thoái lui đón đỡ. Nào ngờ thân thể còn chưa định chủ được thì sau lưng đi bị hai cỗ lực lượng đánh úp. Tiểu Thúy cùng Lý Hồng sau khi nhận ra Trương Phong trọng thương thì nộ hỏa sớm đã sung thiên. Một yêu vương, một linh quỷ dốc toàn lực xuất kích. Mã Lân kia dù tu vi đã là linh quỷ trung cấp nhưng cũng chẳng chịu nổi một đòn hợp công này. Dưới lực phản chấn kỳ gớm, thân thể của Mã Lân bị đánh bay vào vách đá rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Quỷ khí trên thân tán loạn, nói rõ lão thủ thương không nhẹ. Sự chênh lệch cả về số lượng lẫn thực lực chẳng mấy chốc khiến cho một linh quỷ trung cấp vừa nãy còn cao cao tại thượng bị đánh cho tan tác. Bởi nhiều uy nghiêm của một tông sư một đời đã bị Mã Lân ném sạch. Lúc này lão chỉ mong bản thân toàn hồn tiến về lục não luân hồi, nên khóc lóc van xin. Tha cho ta, xin cho ta được toàn hồn chuyển kiếp. Nhiều tướng quân nghe vậy thì cả giận mắng. Tha cho ngươi, những người vì ngươi mà chết ngươi có từng tha cho họ không? Hôm nay bản tướng nhận lệnh âm ti chốc nã ngươi về trị tội, khiến cho ngươi nếm trải khổ hình nơi địa ngục, dùng dầu nóng gột rửa ác nghiệp ngươi gieo xuống. Lời vừa dứt, Ngưu Mã tướng quân nhanh chóng dùng xích sắt được chế tạo từ huyền thiết âm giới trói chặt Mã Lân, ra sức can ngăn hai người Tiểu Tuy Lý Hồng động thủ. Bằng không thì chỉ sợ Mã Lân đến cơ hội nếm trải ngục hình cũng chẳng có. Nếu hai vị giết hắn ngay bây giờ thì thoải mái cho hắn quá, chi bằng để chúng ta đem hắn về âm giới định tội khổ hình, khiến hắn nếm trải khổ ải trầm luân vạn kiếp bất phục. Hai người Tiểu Thi Lý Hồng dù rất muốn xé Mã Lân thành trăm mảnh, nhưng nếu chính thần âm giới đã mở lời như vậy, cả hai cũng không thể không nghe. Thấy hai người Tiểu Thi cùng Lý Hồng không có ý kiến, bây giờ Ngưu tướng quân mới lớn tiếng kêu gọi quỷ tốt xử lý tàn cuộc trận chiến. Kể đó kẻ liếc về phía Trưng Phong ở phía xa, rồi mới xé rách hư không trở về âm giới. Trước khi đi, Ngưu Đầu cũng không quên để lại một câu: dị giới ba la nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà đừng quên sau lưng của ngươi còn huyền môn chính phái. Âm giới chính thần chúng ta cũng nhất định tương trợ đến cùng. Dứt lời, bóng dáng của Ngưu Đầu cũng dần biến mất sau khe nứt hư không, trả lại sự im ắng đến lạ thường của hang động. Sư phụ, người sao rồi, người đừng chết. Đang lúc mọi người hướng sự tập trung thì phía khe nứt hư không cần khép lại, thì bên kia bất chợt vang lên thanh âm hoảng hốt của Hoàng Năng. Lúc này Tiểu Thúy cùng Lý Hồng như là ý thức được điều gì, cả hai đồng loạt thả người lao về phía của Trương Phong. Chỉ thấy giờ đây Trương Phong toàn thân co quắp trên mặt đất, trên da thịt đang có năm luồng khí tức luân chuyển loạn xạ. Là ngũ hành khí tức chạy loạn, chuyện này là sao? Lý Hồng vừa nhìn thì liền nhận ra tình huống Trương Phong gặp phải. Tiểu Thúy ở một bên cũng gấp gáp đến phát khóc. Cảnh tượng Trương Phong bị ngũ hành khí tức cùng nhiệt khí công phá đại huyệt, ngay còn ở hang sâu nơi dị giới hiện hữu, khiến Tiểu Thúy sợ hãi vô cùng. Đại huyệt của Trương Phong mới được mở ra một lỗ nhỏ, là vì anh ấy gắng gượng bộc phát tu vi, thôi thúc ngũ hành chính khí nên mới khiến khí tức chạy loạn mất kiểm soát. Đang lúc mọi người đang không biết phải làm sao thì ở một bên Thủy Trang lên tiếng nói chen. Vừa nãy có thêm sự trợ chiến của đám âm binh quỷ tốt của âm giới, những thi khổ lâu là trong thi huyệt cũng dần bị tiêu diệt. Lúc này quang cảnh hang động chỉ còn lại những khô lâu đang dần mục ruỗng, cũng nhờ đó mà đám người Thủy Trang mới rảnh tay tiến qua bên này tụ họp. Thủy Trang nói xong cũng chẳng để tâm tới Lý Hồng cùng Tiểu Thúy đang ngồi ở bên cạnh Trương Phong, bản thân đi đến bên cạnh dùng sức xé rách lớp áo trên thân để lộ ra tấm thân rắn giỏi săn chắc. Này, ngươi định làm gì? Lý Hồng có chút khẩn trương hỏi. Thủy Trang ngưng ánh mắt có phần oán trách về phía nàng mà đáp. Nếu không phải vì cô thì Trương Phong đã không gấp gáp thôi thúc khí tức ngũ hành, lại còn bị cô đâm một kiếm. Công mày có mặt dây chuyền kia che chắn, bằng không anh ta sớm đã chết rồi. Hiện tại cô còn ở đây để ngăn cản tôi cứu người hay sao? Lý Hồng nghe thấy những lời kia toàn thân run rẩy. Nhìn sang ánh mắt đượm buồn của Tiểu Thúy, Lý Hồng biết những lời kia là thật. Sự đau khổ dấy lên trong tâm can khiến Lý Hồng chỉ biết tự trách, đoạn nắm lấy tay Thủy Trang khẩn xin cô hãy cứu lấy Trương Phong. Thủy Trang lúc này tâm tình cũng đã hòa hoãn lại. Nghe tới sự nóng giận vừa nãy của mình, Thủy Trang cũng có chút lúng túng, bởi chính cô cũng không rõ cảm xúc kia rốt cuộc là gì. Sau khi bình ổn tâm tình, Thủy Trang bấy giờ mới lấy ra kim châm, không ngừng cắm lên huyệt vị trên đầu và hai vai của Trương Phong, ý đồ giúp hắn điều hướng cho những luồng khí tức đang chạy loạn. Quả nhiên vô y xét về ý thuật thì danh bất hư truyền. Cứ mỗi lần kim châm xuống thì khí tức vốn đang chạy loạn kia dường như bị một cỗ hấp lực vô hình nào đó hút lấy, đưa dẫn tất cả đi theo quy luật, cùng nhau đổ vào đại huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu và hai đại huyệt Bình Phong ở hai vai của Trương Phong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.